Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, Trảm Thần. Canh ba, Lãnh Phi cũng không thèm nhìn hắn, ánh mắt quét về phía chúng Xích Dương Động đệ tử, bình tĩnh nói, còn có không muốn giao bảo vật sao? Chúng ta không có bảo vật, một người nam tử trung niên trầm giọng nói. Hắn xuất hiện sau lưng một bàn tay lớn, nhẹ nhàng vỗ một cái hắn áo ba lỗ, thật giống như chỉ là nhẹ nhàng đánh một cái bắt chuyện. Nam tử trung niên bay lên, ở trên không bên trong phun ra một đạo huyết tiễn, lại lần nữa đụng vào vách đá, như một bản vẽ một bản treo ở trên vách. A, một cái thanh niên đệ tử gầm thét, khinh người quá đáng, cùng lắm thì chết. Sao bị vũ nhục này? Bộ ngực hắn xuất hiện một bàn tay lớn, nhẹ nhàng vỗ trúng hắn ngực phải, răng rác, vang lên giòn giã trong tiếng hắn bay ngược ra ngoài. Hắn một mực đang đề phòng sau lưng cự trường, không nghĩ đến lần này là từ trước người xuất hiện, ở trên không bên trong phun ra một chùm xương máu sau đó. Mềm mại treo lên trên vách đá, vẫn không nhúc nhích. Nhắm mắt lại tựa như chết đi. Hắn không chết. Lãnh Phi liếc một cái mọi người, nhàn nhạt nói, võ công là phế bỏ, giao ra bảo vật đến liền bỏ qua cho bọn ngươi tu vi. Mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ không sợ lạnh không phải lấy sinh tử uy hiếp, không dám giết nhiều như vậy Xích Dương Động đệ tử. Dù sao động chủ là hóa hư cảnh, thật phải giết ngoan, nhất định sẽ tự mình động thủ làm thịt hắn, có thể phế sạch bọn họ tu vi. Hắn nhất định làm được, chỉ cần không phải là giết người, động chủ cũng không thể nói gì được. Nhiều lắm là động chủ cũng phế bỏ tu vi của hắn trả thù. Có thể tu vi của hắn phế không phế, bọn họ tu vi là không rồi. Lãnh Phi cất giọng nói, ta không muốn nói lần thứ hai rồi, chư vị. Ta kiên nhẫn là có giới hạn, không nộp ra giao bảo vật đến, chỉ có 5 hơi thở, chính các ngươi quyết định. Hắn liếc một cái Nhậm Văn Lễ, Nhậm Văn Lễ hiểu ý gật đầu một cái. Hắn bay tới kết trận trước mọi người, vươn tay ra, thở dài một hơi, thành khẩn nói, tài không bằng người, chỉ có thể dùng bảo vật đổi lấy tu vi, bảo vật quan trọng vẫn là tu làm trọng yếu. Chính các ngươi chọn lựa đi. Hắn không chờ mọi người nói chuyện, liền thở dài nói, có tu vi ở đây, liền không lo không có bảo vật, không có cái này có thể tìm lại được ngoài ra, cũng không tu vi, vậy liền chẳng còn gì nữa, cho dù có bảo vật cũng không che chở được, có phải hay không đạo lý này? Nhâm huynh, với bọn hắn phế lời này làm sao? Lãnh Phi xem thường lắc đầu. Đã là 5 hơi thở rồi. Một bàn tay lớn phù hiện ở mọi người đỉnh đầu. Mà thôi, một người lão giả từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội, vứt cho Nhậm Văn Lễ nói, đây là ta hộ thân bảo vật, có thể ngăn trở thái hư cảnh một đòn. Nhậm Văn Lễ nhận lấy, có chút ngượng ngùng, chúc tiền bối, thất lễ. Hắn biết rõ vị này chúc trà búp minh tiền bối tại Xích Dương Động bên trong lừng lẫy nổi. Danh, chính trực công bằng, phong cách hành sự để cho người khen ngợi. Đáng tiếc bọn họ là đối thủ. Tự mình chiến đấu, chỉ liên quan đến lợi ích, không liên quan đến đạo nghĩa. Cho nên chỉ có thể liều sống liều chết. Hắn ngày thường cũng kính trọng đây chúc minh phẩm cách. Đoạt đây chúc minh bảo vật liền sinh ra một tia áy náy cảm giác. Lãnh Phi xem thường nói, Nhâm huynh, chớ suy nghĩ bậy bạ. Tiếp theo cái, một ông già khác từ trong lòng ngực kéo ra một cái tiểu kim đao, vứt cho Nhậm Văn Lễ, đây là Trảm Thần đao. Nhậm Văn Lễ hơi biến sắc mặt, đây cũng là Trảm Thần đao. Lãnh Phi hừ một tiếng, những người khác đâu? Lẽ nào đều phải lấy tu vi đổi bảo vật? Vậy ta liền không khách khí. Hai, mà thôi. Có người thở dài từ trong lòng ngực móc ra bảo vật vứt cho Nhậm Văn Lễ. Nhậm Văn Lễ, hảo hảo gìn giữ, chúng ta sẽ đòi lại rồi. Nhậm Văn Lễ cười gật đầu. Yên tâm, những bảo vật này nhất định sẽ không hủy diệt. Các ngươi có bản lãnh liền đến đòi hỏi. Từng món một bảo vật vứt cho Nhậm Văn Lễ. Trúc Minh hừ nói, giao ra bảo vật, chúng ta có thể đi được chưa? Xin cứ tự nhiên, Lãnh Phi chắp tay cười mỉm. Trúc Minh bọn họ đem trên vách đá mấy người vén xuống đến. Cõng lấy Phiêu Phiêu mà đi. Trong sơn cốc rất nhanh còn lại một đống bảo vật. Xích Dương động đệ tử đi sạch. Nhậm Văn Lễ nhìn đến dưới chân một đống bảo vật. Thần sắc phức tạp, đổi là hắn, hết không làm được loại này vơ vét tài sản sự tình. Có thể nhìn đến nhiều bảo vật như vậy, cũng không khỏi động lòng. Xích Dương động cùng Bá Dương động kém không nhiều lắm, cho nên Xích Dương động đệ tử cất giấu vật quý giá bảo vật. Bá Dương động đệ tử tự nhiên cũng yêu thích. Nhậm Văn Lễ ngẩng đầu nhìn Lãnh Phi. Hồ gia chủ, những bảo vật này, Lãnh Phi nói, Nhậm huynh ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là ngươi đoạt lại, tự nhiên quy ngươi, Nhậm Văn Lễ nói. Lãnh Phi liếc một cái còn lại Bá Dương động đệ tử. Cười một tiếng, đây có thể sao được? Ngươi nếu không đến, chúng ta thật đúng là chưa chắc có thể đỡ nổi bọn họ. Nhậm Văn Lễ nghiêm nghị nói ra, cho ngươi giúp đỡ, chúng ta có thể toàn thân trở ra. Làm sao có thể lại thèm muốn những bảo vật này? Ha ha, Lãnh Phi lắc đầu bật cười nói, Nhậm huynh, ngươi là cái thẳng người. Mà thôi, những bảo vật này chúng ta một tay một kiện, còn lại quy ta, như thế nào? Đây, Nhậm Văn Lễ trần chờ. Lãnh Phi khoát tay nói, đừng nói nhiều rồi, ta còn có thể còn lại 2 năm đâu. Ta trước hết chọn 2 năm rồi. Hắn lấy thanh kia tiểu kim đao, còn có một khối thẻ gỗ. Thản nhiên mà đi, âm thanh ở trên không bên trong vang rồi. Có nhàn rỗi đến hồ gia ta người xem thôi. Cáo từ, hắn đã biến mất. Nhậm Văn Lễ thở dài một hơi nhìn về phía nó mọi người. Chúng Bá Dương động đệ tử đều lộ ra nụ cười. Ánh mắt rơi vào đống kia bảo vật bên trên. Cặp mắt sáng rực, khát vọng dị thường. Những bảo vật này đều là nhiều chút bảo mệnh. Nhiều một món bảo vật liền hơn nhiều một cái mạng. Bọn họ tự nhiên không muốn buông tha. Hai, chư sư đệ, loại này thôi, ta đến bịa thượng đẳng. Sau đó mỗi người rút ra, mỗi người dựa vào vận khí. Nhậm Văn Lễ nói, hắn biết rõ một khi để cho chính bọn hắn chọn, nhất định sẽ khiêu khích tranh chấp, nói không chừng muốn đánh nhau. Vẫn là mỗi người dựa vào vận khí tốt. Được, mọi người rối rít đồng ý. Loại này công bình nhất bất quá. Nhắm mắt lại sờ, nhìn mỗi người vận khí, không được oán người khác. Lãnh Phi trở lại hồ gia sơn cốc, đến đại điện bên trong, đánh giá thanh này tiểu kim đao, còn có cái kia mộc bài. Tiểu kim đao tản ra kỳ dị khí tức, hắn thúc dục linh khí nhẹ nhàng rạch một cái, nhất thời nhất đạo kỳ dị lực lượng bắn ra, vô hình lại hữu chất. Hắn cảm thụ được một cổ lòng rung động, mãnh liệt cảm giác uy hiếp hiện lên. Hắn hơi biến sắc mặt. Trảm thần đao, danh tự này quả nhiên không có phóng đại chỗ, xác thực uy hiếp được thần hồn. Hắn tu luyện thần mục nhiếp thần thuật, đối với hồn phách cùng tinh thần cực kỳ nhạy cảm, một hồi liền cảm giác được cổ lực lượng này có thể uy hiếp được hồn phách. Hắn thần mục nhiếp thần thuật cùng thiên hoa thần kiếm cũng có thể thương tâm thần. Nhưng so với cổ lực lượng này, kém xa tít táp, uy lực lớn khiêm tốn. Hắn hơi híp mắt, đánh giá đây trảm thần đao. Đăm chiêu, nếu có thể đem cổ lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng, vậy mình đối kháng Tử Dương động cũng có một phần nắm chặt. Nhiều một phần bản lãnh, thần mục nhiếp thần thuật vận chuyển, nhìn về phía tiểu kim đao tăng vọt. Trước mắt hắn nhất thời tối sầm lại, lôi ấn cuồng liệt chớp động ánh tím, liều mạng trấn áp chui vào trong đầu lực lượng, muốn đuổi ra ngoài, nhưng này hoa mắt kim quang cổ quái, lôi ấn vừa vặn áp chế uy lực, không thể hoàn toàn loại bỏ. Tinh thần nhất thời bị thương, trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, liền muốn đã hôn mê. Keng, tiểu kim đao rơi xuống đất, Lãnh Phi lúc này mới cảm giác tốt một chút. Hắc ám không còn như cuồng phong bạo vũ vọt tới, tiêu giảm một phân, hướng theo lôi ấn chớp động, chậm rãi rút lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.